Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh, đúng lúc ấy, điện thoại của cả hai cùng lúc vang lên một tiếng thông báo. Trong khoảnh khắc này, chỉ có thể là tin nhắn từ đội điểm nến, có lẽ là tin tức về đội trưởng Lý Tuấn Diệu. Hai cô gái ngượng ngùng liếc nhìn ba thời na, rồi cùng lúc rút điện thoại ra xem. Ba cô thở dài, giả vờ cũng lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Như thế sẽ không ai cảm thấy bị bỏ rơi. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ nhóm. Lục Ngũ, Lý Tuấn Diệu đã trở về an toàn. Điện thoại hết pin, mọi người yên tâm. Rõ ràng tin nhắn này là dành riêng cho Thời Na và Lưu Cầm. Bởi những người khác hoặc đang chờ tại hiện trường, hoặc cũng đã mất tích cùng Lý Tuấn Diệu. Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt bừng sáng. Thời Lục, chào mừng đội trưởng trở về. Cầm Thất, chào mừng đội trưởng trở về. Lục Ngũ, chào mừng tiểu biểu đệ trở về. Môn Nhị, chào mừng đội trưởng trở về. Những dòng tin nhắn này càng khẳng định độ tin cậy của thông tin. Hai cô thu điện thoại, không biết nên giải thích thế nào với ba Thời Na. Mọi chuyện đã ổn rồi à? Chính kinh nghiệm xã hội dày dặn của ông đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Dạ, tất cả đều an toàn rồi ba à, Thời Na nói mà lòng không khỏi lo âu. Nếu quỷ vật đồng hương kia gặp chuyện, Sơn Thành này sẽ ra sao? Một khi vật quỷ dị ấy mất chủ nhân, nó sẽ tìm người thay thế. Và khi đó, không chỉ là chuyện của riêng nó, mà còn liên lụy đến cả các phong ấn giả. Sơn Thành chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Hơn nữa, Lý Tuấn Diệu chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô. Cô có một cảm giác thôi thúc kỳ lạ. Cô không muốn anh ta gặp nguy hiểm. Ba cô gật đầu, thấy con gái im lặng. Hiểu rằng có lẽ đây là chuyện cần giữ bí mật. Lòng ông chợt trùng xuống. Vừa mới tìm lại được sự gần gũi với con, giờ lại bị ngăn cách bởi những điều không thể nói ra. Cảm giác bị gạt ra ngoài thật không dễ chịu chút nào. Ông cảm thấy con gái mình đã lớn, sắp sải cánh bay xa. Nhưng ông không để lộ, chỉ nhẹ nhàng nói, dù có chuyện gì, ba cũng mong con phải bảo vệ mạng sống của mình trước tiên. Hiểu không? Ánh mắt ông chuyển sang Lưu Cầm. Con cũng vậy. Hai cô gái vội gật đầu. Trong những sự kiện quỷ dị như thế, ai cũng hiểu rằng sống sót mới là điều quan trọng nhất. Cũng là mong mỏi lớn nhất của những người làm cha mẹ. Ba ơi, con sẽ cẩn thận và con cũng sẽ bảo vệ ba cùng mẹ. Thời Na nắm chặt tay, trải nghiệm lần này khiến cô thấm thía hơn sự non yếu của bản thân. Nếu cô đủ mạnh, đủ để dùng sức mạnh phá vạn pháp, liệu cô có thể tự do hành động trong thế giới quỷ dị kia? Ba cô mỉm cười hài lòng, nỗi buồn trong lòng tan biến. Đây mới là câu nói mà một người cha mong đợi từ con gái mình. Trời đã sẩm tối, Lưu Cầm thực sự phải về nhà. Nếu không, gia đình cô sẽ lo lắng. Ba con Thời Na cùng lái xe đưa cô về. Sau đó hai cha con ghé siêu thị mua đồ. Ba ơi, mua bó rau này đi. Nhìn tươi lắm, con gái ba mắt tinh thật. Chọn bó này đi. Thời Na hiếm khi đi siêu thị, vì trước đây mẹ cô đã lo hết mọi việc. Cô và ba chỉ mải mê cãi nhau, nào có thời gian quan tâm chuyện bếp núc. Nhưng từ khi mẹ vắng nhà, hai cha con từ không biết nấu cơm đã trở thành nhìn cái gì cũng thèm. Họ vô tình chất đầy một xe đẩy, đến nỗi sắp không còn chỗ. Một nhân viên thu ngân nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Nhà các vị có bao nhiêu người? Mua đồ ăn cho cả tháng à? Hai cha con ngượng ngùng nhìn nhau, lặng lẽ bỏ bớt vài món đồ vừa mới lấy. Dưới ánh mắt nhìn kẻ ngốc của cô nhân viên, họ đẩy xe đi nhanh như chạy trốn. Ba ơi, hình như chúng ta bị coi thường rồi. Thời Na bật cười. Ba cô ngẩng cao đầu, làm bộ không quan tâm. Làm gì có, đó là ánh mắt tiễn biệt thần tài đấy. Thời Na cười phá lên. Cô chưa bao giờ nghĩ ba mình lại có thể hài hước như vậy. Cảm giác như khám phá ra một khía cạnh mới của người đã gắn bó với mình cả đời. Ha ha ha, ba nói gì cũng đúng. Nhờ ba xoa dịu, sự ngượng ngùng tan biến. Xung quanh, chẳng ai để ý đến họ nữa. Ai cũng bận rộn với việc của mình. Ba Thời Na vênh mặt lên, không một chút xấu hổ. Như thể chuyện bị cô bán hàng chê cười chưa từng xảy ra. Xem này, con gái còn khen mình nữa kìa. Đúng lúc ấy, điện thoại Thời Na đổ chuông. Cô vội rút máy ra, ngạc nhiên khi thấy số điện thoại hiển thị. Ngài Lục, Thời Na không hiểu tại sao Lục Ngô lại gọi. Thông thường, mọi liên lạc đều thông qua nhóm chat. Cô ra hiệu với ba, bước sang chỗ yên tĩnh hơn. Thời Na, có lẽ phải làm phiền em qua đây một chút. Thời điểm này thật không thích hợp. Nhưng có việc này có lẽ chỉ em mới làm được. Nếu em không muốn cũng không sao. Trời sập cũng còn có người khác chống đỡ. Giọng Lục Ngô nghiêm túc, nhưng không hề gây áp lực. Tuy nhiên, Thời Na lập tức nhận ra tình hình có lẽ không đơn giản. Nếu anh ấy đã gọi điện trực tiếp, chắc chắn là chuyện khẩn cấp và họ đang bế tắc. Thời Na chợt nghĩ đến tin nhắn trong nhóm lúc nãy. Có phải đội trưởng Lý Tuấn Diệu và mọi người gặp chuyện không? Trái tim cô đập mạnh, linh cảm báo hiệu điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Hoặc đã đến bờ vực mất kiểm soát. Bên kia đầu dây, Lục Ngô giật mình. Cô bé này trực giác nhạy bén thật. Sự im lặng của anh đã là câu trả lời. Nếu là đội trưởng và mọi người, em sẽ đến ngay. Nếu là người khác, có lẽ Thời Na sẽ tin vào câu trời sập còn có người khác chống. Nhưng nếu là Lý Tuấn Diệu, nếu không phải tình thế nguy cấp, Lục Ngô đã không gọi cho một cô gái nhỏ vào giờ này. Có vẻ sự việc xảy ra quá đột ngột, đến cả nhóm của Lục Ngô cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Bình thường, Lục Ngô sẽ không bao giờ để một cô gái ra ngoài vào ban đêm. Nhưng người kia là Lý Tuấn Diệu, là tiểu biểu đệ của anh. Anh sẽ không để nó gặp chuyện. Thời Na, tôi nợ em một ân tình. Sau này nếu cần giúp đỡ, cứ tìm tôi. Chuyện này, nhờ em vậy. Cách chương.